Đô thị tu chân y thánh, chương 721, lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình luyện khí tầng 7 cường giả đỉnh phong không thể bảo là không mạnh, ít nhất ở trên trái đất này, hoàn toàn là có thể gọi là tuyệt đỉnh. Huống chi hắn bây giờ vẫn là đánh lén, chỉ gặp vậy cả người bọc rách dưới da thú nước đen câu nhạc ra cường giả cả người lay động trước mãnh liệt linh quang, trong tay hiện ra mãnh liệt hào quang, nhấc tay một cái, một chuôi tràn đầy trông hạ phẩm pháp khí cấp bậc lưu tinh chùy chính là kinh khủng xuất hiện, xen lẫn ra pháp khí cùng linh khí uy năng, hướng Trần Phi nặng nề tập sát đi, sóng gió cuồn cuộn. Ông, nhất thời liền gặp vậy vân không lay động, trong không khí lại là giống như có tấm vải rách bị người lực mạnh kéo bề vậy. Vậy tràn đầy trông hạ phẩm pháp khí lưu tinh chùy bề ngoài chiếu ngực nhạc ra cường giả tràn đầy dùng mình cười nhạt, làm tất cả mọi người đều vào lúc này ầm ầm biến sắc một mảnh xôn xao. Hiển nhiên bởi vì là tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ tới, cái này nhạc ra cường giả lại đột nhiên động thủ, muốn giết Trần Phi. Nhạc Đông Minh, ngươi dám? Lý Mãn Lâu mặt đầy vẻ giận dữ, sử dụng màu bạc đoàn kiếm, gầm hét lên. Hiển nhiên, vậy thân mặc gia thú nhạc ra cường giả tên chữ chính là gọi là Nhạc Đông Minh. Ha ha, Lý Mãn Lâu ngươi có phải hay không đầu óc ngu, quên còn có ta. Chấm chấm, có thể ngay sau đó quả thật có một đạo tiếng cười lạnh kèm theo cuồn cuộn yêu quang ở mọi người bên tai tung lên, sau đó liền gặp vậy lang dã trực tiếp đứng ra, một móng xé bay vậy màu bạc đoàn kiếm, mặt đầy kiệt như vậy cười lạnh nói. Vậy kiệt như vậy cười nhạt trực tiếp là làm mọi người cả người run một cái, cảm giác không lạnh mà run. Lang dã ngươi, thấy tình cảnh này vậy Lý Mãn Lâu trực tiếp là ngay tức thì sắc mặt đại biến đứng lên. Hắn cùng lang dã thực lực chân thực như nhau bây giờ, cho nên nếu là đối phương thật muốn quyết tâm ra tay ngăn trở, vậy hắn căn bản cũng không có thể dành ra tay bảo vệ Trần Phi. Đáng chết, lần này nguy rồi. Trần Phi chạy mau, sau đó liền gặp vậy Lý Mãn Lâu hét lớn, thanh âm chấn động đau đớn màng nhĩ của mọi người. Chảy, chính là một cái luyện khí tầng 6, ở ta Nhạc Đông Minh trước mặt lấy cái gì? Cái gì, như thế có thể, nghe vậy vậy Nhạc Đông Minh trên mặt vốn là vô cùng là diễu cợt, nhưng sau đó, nhưng gặp hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại sát theo lại có thể cũng đã là đổi được sắc mặt tái xanh, khó xem, trong miệng mặt theo bản năng, khó tin kêu lên. Bởi vì là chỉ gặp hắn một chùy này lại là không đem Trần Phi đập thành thịt nát, ngược lại còn hình như là đụng lên cái gì vô cùng là kiên cố đồ tung tóe ra sao hỏa, bộc phát ra chói tai kim loại giao kích thanh, làm lòng bàn tay hắn tê dần. Vèo, đi theo liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không chậm trễ chút nào, mượn vậy lực phản chấn, thân thể nghiêng bay rớt ra ngoài, xoay người bò chạy tốc độ cực nhanh. Hắn dĩ nhiên rất rõ ràng bây giờ tình huống này chỉ sợ cũng coi như là nhiều đi nữa ngây ngô một giây, cũng sẽ có phiền toái lớn. Cho nên phải nhanh chạy. Quảng cáo, mà hết thảy các thứ này nghe thật giống như rất dài, nhưng thực cũng không quá liền trong chớp mắt. Tê, cái gì, hắn như vậy, lại có thể... Từ Thiên Ưng, Thanh Nguyệt đạo nhân thấy tình cảnh này không khỏi con ngươi co rúc một cái, sau đó trên mặt đồng loạt toát ra không thể tưởng tượng nổi rung động vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây chính là Nhạc Đông Minh à, đường đường thứ thiệt luyện khí tầng 7 cường giả đỉnh phong, toàn lực đánh lén ra tay dưới, không những không thành công giết người, Trần Phi lại còn không chút tổn hao nào chạy. Đây là bực nào kinh người sự việc. Dù là bọn họ hai người mặc dù vậy đồng dạng là luyện khí tầng 7 cường giả đỉnh phong, vậy rất lợi hại, nhưng bọn họ cũng lòng biết rõ, giống nhau tình cảnh dưới, để cho bọn họ tới đối mặt Nhạc Đông Minh cái này hèn hạ vô sỉ toàn lực đánh lén, vậy quả quyết không thể nào không bị thương, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ vậy Trần Phi không những không bị thương, còn lại không chút tổn hao nào chạy. Cái này ý vị như thế nào, ý nghĩa chẳng lẽ vậy Trần Phi cuối cùng có cùng bọn họ không sai biệt lắm, thậm chí vượt qua bọn họ thực lực. Thanh Nguyệt đạo nhân còn có Từ Thiên Ưng mặc dù rất không muốn thừa nhận một điểm này, nhưng sự thật liền đặt ở trước mắt nhưng lại cho không được bọn họ không tin. Nhưng chân tướng sự thật mặc dù cùng bọn họ nghĩ chênh lệch không xa, bất quá nhưng còn không có như vậy khoa trương. Hiện nay Trần Phi, mặc dù đúng là thực lực không kém thế nhưng vậy nhiều nhất là cùng thông thường luyện khí tầng 7 cường giả không sai biệt lắm mà thôi, còn chưa đạt đến luyện khí tầng 7 đỉnh cấp như vậy cao độ. Mà hắn mặc dù có thể không chút tổn hao nào ngăn trở cái này có thể chết người đánh lén, thật ra thì rất đơn giản. Một là bởi vì là hắn đủ cẩn thận, sớm đã là tinh khí thần tập trung cao độ đứng lên. Thứ hai là bởi vì là vậy một đấm thật ra thì cũng không có chân chính đụng vào hắn, mà là trước thời hạn bị hắn dùng huyền thạch kính cản lại. Dầu gì vậy huyền thạch kính hiện nay nhưng mà thứ thiệt trung phẩm pháp khí, điểm này dùng vẫn phải có. Trên người hắn có bảo bối, Sau đó liền gặp vậy Nhạc Đông Minh mặt đầy âm trầm hô lớn, rốt cục thì kịp phản ứng, Trần Phi trên mình hẳn là có bảo vật gì, nếu không, lại sao có thể ngăn trở hắn cái này luyện khí tầng 7 cường giả đỉnh phong có thể chết người một đấm. Không thể để cho hắn chạy, nếu không tương lai chúng ta cũng được mất mạng. Vậy Lang Dã răng nanh lộ ra, giữ tợn quát lên. Ngày hôm nay vô luận như thế nào, nhất định không thể đem Trần Phi lưu lại, nếu không, sẽ là một vô cùng là nguy hiểm gieo hỏa. Chạy mau ta tới ngăn lại bọn họ. Bất quá lúc này vậy Lý Mãn Lâu đã là kịp phản ứng, trắng như tuyết ống tay áo bay lên, màu bạc đoàn kiếm toát ra kinh người kiếm mang, ngăn trở ở mọi người sắp có thể truy kích Trần Phi con đường duy nhất lên, hồn bên trong thân thể linh khí trực tiếp là chấn động một cái, ở đó trong không khí hung hăng lay động đứng lên, rất đáng sợ cùng cường thế. Nhất thời, vậy Lang Dã bị trở ngăn lại, vậy Nhạc Đông Minh vậy đồng dạng là bị ngăn cản liền đứng lên. Như Lý Mãn Lâu quang là muốn đem bọn họ hai người kéo, bọn họ liền tuyệt đối rất khó thoát thân. Dẫu sao, Lý Mãn Lâu vậy luyện khí tầng 8 thực lực kinh khủng, còn có vậy trung phẩm pháp khí cấp bậc màu bạc đoàn kiếm, có thể không phải tùy tiện đùa giỡn. Mà ở thấy cảnh tượng như vậy, vậy Lý Mãn Lâu tựa như nổi điên nếu không phải là đem mình các người ngăn lại, vậy Lang Dã còn có Nhạc Đông Minh sắc mặt lập tức đổi được vô cùng là xanh mét, vô cùng khó khăn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó liền gặp vậy Lang Dã vẻ mặt nóng này cùng âm u ở đó Thanh Nguyệt đạo nhân còn có Từ Thiên Ưng trên mặt một mặt răng nanh vén lên nói. Hai ngươi chẳng lẽ là thật dự định ở nơi này xem cuộc vui? Còn không có cân nhắc kỹ. Các ngươi cần phải hiểu rõ, bực này thiên phú người nếu là bị Lâm Lang dạy đoạt mang về đào tạo, không ra 20 năm, các ngươi cảm thấy cái này Ưng Giản Hạp còn biết có bọn ta đặt chân chỗ. Đến lúc đó, các ngươi Phù Vân Tông, Từ gia cũng được cho Lâm Lang dạy cúi đầu xưng thần, làm nô lệ. Lời vừa nói ra, vậy Thanh Nguyệt đạo nhân còn có Từ Thiên Ưng đều là sắc mặt ngay tức thì lại thay đổi nữa đổi. Như vậy thiên phú cái thế kỳ tài, nếu để cho hắn thời gian, tương lai khẳng định có thể xưng bá cái này Ưng Giản Hạp, đó là không nghi ngờ chút nào, đến lúc đó. Chuyện này cùng ta Từ gia không đảm nhiệm quan hệ như thế nào, các người giết cũng được, và cũng được, tùy ngươi cửa. Có thể làm ngoài ý người bình thường chính là, vậy Từ Thiên Ưng yên lặng hồi lâu, lại có thể chủ động lui về phía sau rất nhiều bước lạnh lùng nói, lựa chọn không tham dự. Mà ở thấy tình cảnh này vậy Lang Dã nhất thời mặt che chở xương lạnh im lặng xuống, lại đem ánh mắt quét đến liền Thanh Nguyệt Đạo trên mặt người. Ta, vậy Thanh Nguyệt Đạo sắc mặt người dãy dụa trần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn là hung hăng cắn răng, nói. Nếu không liền do ta còn có Đông Anh Minh lưu lại cùng Mãn Lâu huynh lại nhảy, Lang Dã huynh, ngươi đi truy đuổi thằng nhóc kia. Đến cuối cùng hắn vẫn không thể nào kháng cự trong lòng tà niệm, lựa chọn ra tay, muốn cùng vậy Nhạc Đông Minh cùng nhau kéo Lý Mãn Lâu. Lấy hai người bọn họ luyện khí tầng 7 đỉnh cấp thực lực ước chừng chẳng qua là kéo ở, ngược lại cũng hoàn toàn đủ. Được cứ làm như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ truy đuổi thằng nhóc kia. Nghe vậy Lang Dã giữ tợn chó sói trên mặt cuối cùng là hiện ra chút nụ cười, xoay người chính là bóng người cực nhanh. Đi ra ngoài, đuổi theo giết Trần Phi. Lang Dã trở lại cho ta. Chấm, thấy tình cảnh này Lý Mãn Lâu sắc mặt kịch biến, hất tay một cách vậy màu bạc đoàn kiếm liền giống như là xà mãng vậy, mau tựa như nhanh như tia chớp đánh úp về phía mới vừa đuổi theo ra Lang Dã. Vèo, bất quá cũng chính là vào giờ khắc này, vậy Lý Mãn Lâu trước mặt không gian, nhưng chẳng biết lúc nào lại sớm đã có hai món bay nhanh ánh sáng, thủ ở đó màu bạc đoàn kiếm mới vừa một bộ ra, liền nhanh chóng vô cùng hung hăng đụng vào trên thân kiếm kia tung tóe ra sao hỏa, vang âm thanh điếc tai, cuối cùng gắng gượng đem vậy màu bạc đoàn kiếm ép lui về. Lại cẩn thận xem vậy hai đạo ánh sáng mang, lại chính là Nhạc Đông Minh trước bắt tay ở giữa lưu tinh chùy cùng với khác một cái lóe mực quang bút lông. Vậy bút lông chính là Phù Vân Tông Thanh Nguyệt đạo nhân pháp khí, trung phẩm pháp khí cấp bậc. Các người, thấy tình cảnh này vậy Lý Mãn Lâu dĩ nhiên là mặt đầy thần sắc khó khăn xem tới cực điểm, một mặt xanh mét nhưng mà thừa dịp công phu này, vậy Lang Dã đã là xa xa truy đuổi đánh ra, không gặp tung tích. Quảng cáo, cùng lúc đó, đã xa ở đếm ngoài 10 dặm, vậy được tiên cốc lối ra Trần Phi, nhưng một bên trán có chút đổ mồ hôi lạnh, vừa có chút tức giận tức miệng mắng to, nói. Đáng chết cái này lối ra lại phong bế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, vì phòng ngừa Trần Phi thật chạy mất vậy Lang Dã đã là vận dụng bí pháp đem cái này thành tiên cốc chung quanh trận pháp toàn đều phong tỏa đóng kín rớt. Tự nhiên làm theo vậy lối ra cũng là vào lúc này bị tắt không ra được. Ta có biện pháp mở trận pháp này, bất quá cần chút thời gian, nhưng ta thật giống như cảm giác được tên kia đã đuổi giết tới. Tức hải bên trong trận kinh không giọng vững vàng nhàn nhạt nói. Hắn ngược lại là lộ vẻ được vô cùng làm trấn ổn định căn bản không cảm thấy khẩn trương. truy đuổi tới, vậy phải làm thế nào? Trần Phi sắc mặt lại là đổi một cách, phiền não nói. Lấy hắn hiện nay thực lực luyện khí tầng 7 đỉnh cấp có lẽ vẫn có thể miễn cưỡng liều một cái, nhưng nếu là luyện khí tầng 8, vậy thì căn bản không thể nào. Cưỡng ép liều mạng chỉ có thể là tự tìm cái chết, không thể nào có bất kỳ phần thắng nào. Nên làm cái gì? Rất đơn giản, hoặc là ta lại đem lực lượng cho ngươi mượn, nhưng sau lần này ta chỉ sợ cũng sẽ bởi vì là linh hồn yếu ớt mà rơi vào ngủ say. Hoặc là, Trận Kinh không chậm rãi mở miệng muốn nói lại thôi. Hoặc là cái gì? Trần Phi vội vàng hỏi. Hoặc là ngươi trực tiếp đi ở trong đó chạy đi thông tu chân giới truyền tống trận thật giống như sẽ ở đó vách núi hạ. Trận Kinh không chỉ cách đó không xa một vách núi phía dưới, chậm rãi nói. Hả, cái gì, đi thông tu chân giới truyền tống trận, nghe vậy Trần Phi trên mặt vậy thần sắc lại thay đổi nữa đổi, ngay tức thì phức tạp chần chờ. Mặc dù hắn quả thật có kế hoạch đem muốn đi trước bên kia, nhưng mà có thể cũng không phải bây giờ à, nguyên bản ta là muốn cùng ngươi đi đến bên kia sau đó, tấn thăng thành là trúc cơ chân nhân cảnh cường giả lại nghĩ biện pháp trở lại, nhưng là bây giờ, ngươi xem vậy mấy cái luyện khí tầng 7 tầng 8 cũng có thể tới đây, không có lý do đến lúc đó ngươi luyện khí tầng 8. 9 không về được chứ, ngươi bây giờ thực lực vẫn còn quá yếu, nếu không vậy chưa đến nỗi chật vật thành như vậy, cùng chó chết chủ tựa như chớ đừng nói gì sau này phải bảo vệ ngươi cái này cố thổ quê nhà. Đến lúc đó, ngươi nơi đem phải đối mặt kẻ địch ít nhất có thể so với những bài này con tép mạnh ăn gian lần gấp vạn lần. Thời gian thật đã không nhiều lắm liền à, Trận Kinh không một chữ một cái, lời nói ở giữa phảng phất là có nặng như thiên quân mùi vị. Nặng nề như núi, mà ở nghe nói như vậy Trần Phi trên mặt cũng là tâm trạng phức tạp im lặng đứng lên. Vèo, một lúc sau, liền gặp hắn chợt cắn răng một cái quay đầu hướng núi kia dưới sườn núi cuồng sông lên đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé bia. GT, cách chương.